Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 766, Đại Tiên Nhân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi thế nhưng là thượng thanh một mạch, tốt nhất người tu hành. Kim sinh thủy, đó là tương đương khiếp sợ. Có lẽ lão tổ tông làm phản Phật môn, ngộ đạo siêu phàm nguyên nhân. Tuy rằng Kim gia không có đa bảo đạo nhân thành Phật chuyện sau đó, nhưng ở thành Phật phía trước nhiều bảo thân phận hạ, vẫn là có một ít ghi lại. Này thượng thanh một mạch công pháp là mở ra tính rất lớn công pháp, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, chân chính lĩnh ngộ, sát lục cùng chinh chiến, loại công pháp người rất ít. Tuy rằng chính mình lão tổ tông đa bảo đạo nhân thành tựu phi thường cao, nhưng muốn nói lúc trước bài vị bên trong Triệu Công Minh vị này trưởng môn nhân tuyệt đối là thượng thanh đệ nhất nhân. Triệu Công Minh cũng là lúc trước thượng thanh tốt nhất người tu hành. Người này tính cách thập phần ôn nhuận, đối ngoại tranh đấu sát phạt lợi hại, đối nội thập phần hòa thuận. Nghe nói đa bảo đạo nhân lão tổ tông phía trước công pháp Kim Ngọc Mãn Đường, liền có vị sư huynh này chỉ điểm ân tình ở. Nói cách khác, thượng thanh một mạch tốt nhất người tu hành Triệu Công Minh là Kim gia ân nhân. Đồng thời, tìm lão tổ tông là không có khả năng. Như vậy Phong Vân Vô Kỵ theo như lời, căn cứ tự thân tàn thiên khôi phục Kim gia Kim Ngọc Mãn Đường công pháp khả năng tính cũng liền bởi vì hắn mà đại đại đề cao. Chỉ là không biết hắn có phải hay không loạn thổi đâu. Nhìn ra được Kim sinh thủy lo lắng, Phong Vân Vô Kỵ ở ngay lúc này cũng lặng lẽ tới gần hắn bên tai nói: ta biết ngươi không quá tin, nhưng là ngươi ngẫm lại thiên môn đối ta thái độ, nên biết ta có bao nhiêu đáng sợ. Tam thanh một mạch liền dựa một mình ta, các ngươi Kim gia tự nhiên cũng yêu cầu dựa ta. Phong Vân Vô Kỵ cũng không nói quá nhiều sự tình, đơn giản nói lại có thể được đến không tầm thường hiệu quả. Kim sinh thủy nói thật là tương đương tin tưởng, bất quá hắn hơi do dự một chút sau đã truy tìm Phong Vân Vô Kỵ lại nói: chúng ta tụ bảo một mạch hiện tại ở chân giới cũng không sai biệt lắm có thể đi ngang, ngươi hà tất tham gia cái gì đại bỉ đi Ngọc Thanh chân phủ, hiện tại lại không an toàn đúng không? Không bằng cùng ta đi tụ bảo các, có vô số cao thủ bảo hộ ngươi, chờ đến ngươi thực lực thành công, trở ra hô mưa gọi gió. Kim sinh thủy bàn tính như ý, cũng coi như là đánh man vang. Hiện tại tụ bảo các là không có khả năng quy thuận hồi Ngọc Thanh chân phủ, hoặc là tam thanh một mạch, biện pháp tốt nhất chính là lừa Phong Vân Vô Kỵ qua đi, sau đó không bỏ hắn ra tới, dốc lòng làm hắn nghĩ cách bổ toàn năm đó lão tổ tông công pháp. Chính là, Phong Vân Vô Kỵ lại không phải một cái ngốc tử, hắn trên mặt vân đạm phong khinh như cũ, biên đi, biên cười ha hả nói: ta sẽ không đi tụ bảo các, ta lại không cầu mưu các ngươi cái gì, với ta mà nói, các ngươi càng như là một cái khách qua đường. Đến nỗi các ngươi công pháp, ta nếu có khả năng liền bổ toàn cho các ngươi, cũng sẽ không muốn các ngươi cái gì thù lao. Cho nên đâu, cũng đừng nghĩ mang ta đi tụ bảo các, bởi vì ta lão nhân gia gánh vác tam thanh gánh nặng, ta muốn đi tạo hóa cung, cái này 10 đại tông môn mạnh nhất môn phái. Điên đảo Phong Vân, giọng nói cuối cùng thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ trong ánh mắt tràn ngập vô biên khí phách cùng kiên nghị. Ở vô hình chi gian, hắn đặc có khí thế nhưng ảnh hưởng Kim sinh thủy, làm hắn không có tới một trận thuyết phục. Đồng thời hắn cũng lại lần nữa tin Phong Vân Vô Kỵ không cầu mưu, nói đến pháp xác thật, nếu thật là tam thanh hy vọng, căn bản không có khả năng đi tụ bảo các đợi không ra. Bằng bản lĩnh đi điên đảo tạo hóa cung, tuyệt đối là thượng giai chi tuyển. Rốt cuộc Tạo Hóa Cung hiện tại không chỉ là đệ nhất môn phái, còn có tiếng bá đạo. Tam Thanh Đạo Tông lớn nhất trở ngại tuyệt đối là bọn họ. Mà muốn nói Phong Vân Vô Kỵ vì sao dám nói nhiều như vậy, còn không sợ xảy ra chuyện, đạo lý cũng liền tại đây trong đó. Hắn đặc thù thân phận cùng cách nói, làm kim sinh thủy, thậm chí tụ bảo các người đều không hảo lộn xộn hắn, càng không tốt đem thân phận của hắn rũ ra tới. Nếu bại lộ, Kim Ngọc Mãn Đường thiên địa tới liền không dễ dàng đắc thủ. Mà ở nói thật bên trong, bọn họ cũng không cơ hội mạnh mẽ mang đi Phong Vân Vô Kỵ. Nói nữa, Ngọc Thanh Chân phủ liền tính xếp hạng không dựa trước, tàn lưu nội tình ở, cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Bọn họ duy nhất có thể làm, ngược lại là lấy lòng chính mình, bảo hộ chính mình. Đây cũng là Phong Vân Vô Kỵ thông minh địa phương, tương đương bắt lấy tụ bảo các mấu chốt vị trí. Lại lưu lại một vòng luẩn quẩn, tương lai đều có dùng thượng mấu chốt thời cơ. Ngươi cái này mộng tưởng, vạn nhất chết non làm sao bây giờ? Chúng ta tụ bảo các kim sinh thủy còn có điểm trực tiếp tính tình còn tại tương đương hắn, nhưng thật ra cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ thành công khả năng tính rất thấp a. Mà Phong Vân Vô Kỵ cũng là cười nhanh hơn bước chân, đồng thời bĩu môi truyền âm lại đây. Như vậy ngươi a, liền cầu nguyện ta thành công, trở thành Tạo Hóa Cung trưởng môn thân truyền đi. Phong Vân Vô Kỵ tựa hồ không nghĩ cùng hắn nói chuyện tương đương, mà Kim Sinh Thủy giờ phút này cũng hơi tạm dừng một chút. Hắn bàn tay một phen, một cái đặc thù đưa tin bảo bối hiện lên ở hắn lòng bàn tay bên trong. Theo sau, hắn đem vật ấy đối với hư không một chút, không gian sóng gợn hơi hơi một cái nhộn nhạo, cái này bảo bối đã biến mất không thấy. Không cần phải nói, tất nhiên là đem trước mắt phát sinh hết thảy báo cho nhà mình lão cha. Cụ thể ra cái gì đối sách, bảo đảm Phong Vân Vô Kỵ đi tụ bảo các phía trước tuyệt đối an toàn, này chính là lão cha nan đề. Đi ở phía trước Phong Vân Vô Kỵ, kỳ thật đêm này hết thảy toàn bộ đều xem ở trong mắt. Giờ khắc này, hắn khóe miệng lại một lần nhẹ nhàng gợi lên. Hết thảy sự tình đều là đều ở nắm giữ a. Không gian đưa tin dị bảo là có thể trong nháy mắt hành tẩu một cái đại tinh vực, cho nên tại hạ một giây chân giới, cực kỳ bên ngoài vô sinh vật tinh cầu mảnh đất, một chỗ trong hư không nổi lên gợn sóng, kim sinh thủy thả ra pháp bảo xuất hiện ở yên lặng trong hư không. Theo sát sau đó, này phiến hư không xuất hiện kinh người biến hóa, phạm vi không biết mấy hàng tỷ yên lặng hư không toàn bộ nổi lên mãnh liệt không gian sóng gợn. Một cái khổng lồ so với đạo chân chủ tinh đều phải lớn hơn nữa mấy vạn lần hoa lệ tinh cầu xuất hiện ở này phiến trong hư không. Viên tinh cầu này đừng nói rớt xuống mặt trên, chính là xa xa quan vọng là có thể cảm giác được vô tận bảo khí hơi thở. Mặt trên thiên địa nguyên khí nồng hậu lệnh người giận sôi, thật là một cái di động đại hình bảo tàng tinh cầu, kiêm cao cấp nhất tu hành bảo địa. Nói câu không chút nào khoa trương nói, bán tiên tại đây tinh cầu tu hành nói, thiên môn đều không cần khai, độ kiếp cơ hội cũng có thể đại đại tăng lên. Đây cũng là kim gia tụ bảo các hoành hành chân giới, cơ hồ không ai dám đắc tội. Căn bản nơi kim bích huy hoàng, trọn vẹn một khối tụ bảo cung điện, cái này đỉnh cấp tiên đạo huyền bảo bên trong, một cái lão niên bản kim sinh thủy triệu hoán tới rồi cái này đưa tin bảo bối. Cúi đầu vừa thấy tương đương hắn tức khắc kinh nhảy dựng lên, nét theo sau lại bình phục tâm tình, tại chỗ nhắm mắt sau một hồi, cuối cùng mở hai tròng mắt. Lại sau đó hắn xoay người đối với một mảnh trong hư không nói. thật đúng là đại tiên nhân, ngươi không phải vừa vặn phải đi vào đời ngộ tâm chi đồ sao? Tiểu Kim có kiện thập phần chuyện quan trọng làm ơn ngài. Mau chóng tìm được một cái kêu Phong Vân Vô Kỵ người. Có khả năng, liền dẫn hắn tới nơi này. Liền tính không thể, cũng muốn bảo hộ hắn an nguy. Nga, tiểu thủy ra cửa, ngươi đều không cho ta bảo hộ. Cái này Phong Vân Vô Kỵ, thật đúng là đại tiên nhân. Vạn phần tò mò nói, thật không dám giấu giếm. Hắn so với ta nhi quan trọng đến nhiều, có khả năng quan hệ đến Kim gia, hay không có thể một lần nữa quật khởi. Cho nên, làm ơn ngài già rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.